Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 127, hội đàm kết quả. Khúc Phượng Hòa bận rộn 3 ngày, hội đàm lúc kết thúc mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Triệu Nhiên nói câu vất vả, Khúc Phượng Hòa cười một tiếng, đây coi là cái gì? Năm đó ở quân Sơn Miếu lúc, kia mới gọi vất vả. Đã vất vả lại phong phú, đến nay nghĩ chi, vẫn là hoài niệm a. Đối sư thúc, chúng ta lâu quan đệ tử đời ba, chỉ có ta cái này một cây dòng độc đinh, khi nào mới có thể để cho ta chân chính khi một lần đại sư huynh đâu. Triệu Nhiên liếc mắt nhìn hắn, còn nói không khổ cực, cái này suy nghĩ tìm trợ thủ. Ha ha, vất vả là không khổ cực. Liền là phục vụ đám người này, cho ta áp lực quá lớn, ta cũng nghĩ cho ngươi tìm sư đệ a, làm gì được ta lâu quan chọn người, thủ trọng tư chất, nếu không tương lai kết đan về sau, khó có bổ ích a. Sư thúc, phải không ta cho đề cử người? Ai, ta có cái tộc đệ, tên Phượng Núi, chỉ so với ta nhỏ 2 tháng. Bây giờ ở nhờ tại ta biểu thúc Cửu Giang trong trạch viện một lòng khổ đọc. Kia thật là cái đọc sách hạt giống. Năm nay vừa trúng cử nhân. Hắn khi còn bé cũng mời Long Hổ Sơn tu sĩ đo qua căn cốt. Cùng ta đồng dạng, không có căn cốt, nhưng tư chất cực kỳ tốt. Phải không, đại nhân nhà ngươi còn có Cam Thị Lang bọn hắn trước đó làm sao không đề cập qua. Bó xương danh ngạch quá quý giá, ta đã chiếm một lần, nhà ta đại nhân nói, không tốt nhắc lại, nếu không liền được voi đòi tiên, ta biểu thúc bên kia, đối với hắn khoa cử một đường rất xem trọng, ngược lại là cực kỳ hy vọng để hắn thi xuống dưới. Nếu là được tiến sĩ công danh, tương lai cũng tốt lãnh đạo hắn, nhưng ta cảm thấy, vẫn là tu hành tốt. Liền là không biết sư thúc còn có thể hay không lấy tới bó xương đan. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, đợi sang năm, ta tông thánh quán tượng thần đúng chỗ lại nói, bó xương đan không là vấn đề, nếu là quả nhiên tư chất tốt, liền tu vào tới, nhà khác quán các đều là tìm tư chất căn cốt đầy đủ hết. Bó xương đan đều là lấy ra thưởng dịch có công, chúng ta lâu quan không giống. Đối tư chất càng coi trọng, căn cốt như thế nào ngược lại là thứ yếu. Khúc Phượng Hòa nói, nếu là sang năm, Phượng Núi sợ là muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, lại để hắn tham gia, xem hắn thứ tự như thế nào. Không vội, người cũng trước không muốn cùng hắn nói, nếu không loạn hắn vào học chi tâm, nếu là khoa trường thất bại, ta chỗ này xem hắn tư chất lúc lại không quá quan. Vậy coi như hủy người tiền đồ. Vâng, đệ tử minh bạch, chủ trưởng Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Phúc Kiến 3 tỉnh tu hành giới sự vụ đại lão chuẩn bị đi. Lục Tây Tinh hướng Triệu Nhiên nói, đa tả Triệu sư đệ, nếu không có sư đệ báo tin, nói không chừng ta Hạc Lâm các sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện vẫn cần xử lý. Liền không tại Đại Quân Sơn làm phiền, quay đầu nhờ sư đệ đến Phúc Kiến làm khách, đến lúc đó người ta lại tự. Triệu Nhiên nói, sư huynh nói đùa, chúng ta hai nhà nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Thật muốn nói cái này, chúng ta lâu quan chẳng phải là muốn phái người thường trú Hạc Lâm Các. Mỗi ngày ấy hướng quý phái gửi tới lời cảm ơn, vậy liền không trì hoãn sư huynh. Ta biết các người mấy ngày này đều sẽ bề bộn nhiều việc. Quay đầu rảnh rỗi ta đi Hạc Lâm các tìm sư huynh cộng ẩm. Chấp trưởng Thiểm Tây Ninh chân nhân chạy. Song Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Nhưng hiển nhiên tâm tình của hắn thật không tốt. Không nói thêm gì. Nhưng Ninh chân nhân thủ đồ đại đệ tử mới luyện sư lại đặc biệt tới cùng Triệu Nhiên ôm quyền hành. Lễ, lưu lại phi phù. Nói là qua một ít thời gian tất có thâm tả, Đông Phương Thiên Sư cũng gấp rời đi, bất quá lại làm cho Đông Phương Lễ lưu lại, hướng Triệu Nhiên giải thích tình huống, Đông Phương Lễ thở dài, buồn bã nói, bận rộn nửa năm a, còn dựng ra ngoài không biết nhiều ít ân tình, nhiều ít chỗ tốt, bây giờ tốt chứ, toi công bận rộn, làm sao, đến tột cùng thương nghị như thế nào? Xác thực ve sầu, Ninh Chân Nhân mình cũng không nghĩ tới, thật sự là nhà hắn tiểu cô nương làm, thà tam tiểu thư, khuê danh Lạc Nương, liền là đồ trên cái kia nữ tu, làm kim dù cùng hỏa long khan gấm, mặc dù không phải hắn thân sinh, nhưng là hắn tam đệ hài tử, từ nhỏ bị hắn nuôi dưỡng ở bên người, đãi như mình ra, hắn cảm thán hồi lâu, nói là không nghĩ tới nha đầu này như vậy tùy hứng. Bình thường cũng không phải như vậy, Triệu Nhiên cười không nói, nghe Đông Phương Lễ tiếp tục, nhà đầu kia cũng hiểu lầm, nói là ngày đó đêm mưa, nhìn thấy một cái rất giống cảnh Trì Vũ người, giấu ở đám người kia bên trong, lúc này đuổi theo, cảnh Trì Vũ, không sai, chính là ta đề cập với ngươi cái kia cảnh gia kim đan pháp sư. Tam Thanh các cùng Đông Cực các liên danh truy nã trọng phạm. Trương Vân Triệu một án cho đến trước mắt đầu mối duy nhất. Cảnh Chí Ma vì thế còn nhốt tại Lư Sơn trong nhà tù. Thật sự là hắn sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng nhà đầu này cảm thấy là, vì vậy đuổi theo muốn đem những người này đều mang đi. Nàng biết Ninh Chân Nhân ngay tại tranh đoạt Tam Thanh các ngồi công đường xử án chân nhân chi vị, cho rằng đó là cái đại công lao, người ta khẳng định không đáp ứng, kết quả ngôn từ ở giữa liền xung đột. Triệu Nhiên lắc đầu, hắn hiện tại rốt cục xác thực ve sầu, mình năm đó ở Đại Thanh Sơn gặp phải nha đầu điên, liền là cái này Thà Lạc Nương, hắn nhưng là lĩnh giáo qua cái này nha đầu điên cá tính, đây chính là cái một lời không hợp liền động thủ chủ, mà lại làm việc không cân nhắc hậu quả, cùng Bát Vương Trang huyết án Ninh đại tiểu thư một cái đường đi. Nàng nói lên sơ cũng không muốn giết người, nhưng nhóm người này nói chuyện cực kỳ không khách khí, trong ngôn ngữ còn làm nhục Ninh Chân Nhân, nàng nhất thời không cam lòng, liền toàn giết, giết người xong về sau lại lật nhặt điều tra, phát hiện không phải cảnh Trí Vũ, thế mới biết nhận lầm người. Hoảng hốt phía dưới vội vàng đem thi thể đều thiêu hủy. Trở về cũng không dám cùng Ninh Chân Nhân nói. Chết là ai? Mã Câu Trại tán tu. Hết thảy 6 người. 6 người này là kết bái huynh đệ. Mã Câu Trại cũng là mới kết trại. Lại vị trí chỗ xa xôi. Vì vậy đến nay không người báo cáo. Bất quá cái này 6 huynh đệ xưa nay ỷ vào nhiều người, thường có ức hiếp phụ cận tán tu ác nâng, tại nhanh đông nam một vùng phong bình thật không tốt, bị thương châu đan phượng quán trừng trị qua mấy lần, đương nhiên cũng không phạm qua cái gì tội ác tày trời đại tội, nếu không đã sớm san bằng. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Nguyên bản định đem việc này nghĩ biện pháp bổ cứu trở về, Từ Vân tụ các ra một phần chóc nã Mã Câu Trại 6 huynh đệ văn thư, liền nói lệnh cưỡng chế bọn hắn giải tán trại, không được ức hiếp lương thiện, đây cũng chưa chắc không phải cái tốt biện pháp chống lệnh bắt bị giết. Thuận lý thành trương, nhiều lắm thì nhà đầu kia ra tay quá nặng, có chút khuyết điểm mà thôi. Triệu Nhiên nghe được trong lòng phát lạnh, đối loại này bổ cứu phương thức cực kỳ không thích ứng. Ngoặc kép, nhưng muốn chân chính bổ cứu trở về, còn phải nhìn đối phương làm sao muốn. Đối phương, không sai, bây giờ nhìn đến, chuyện này không đơn giản như vậy. 2 ngày này cùng các phương liên lạc thăm dò, chỉ sợ chuyện này, Vân Nam Dụ Chân Nhân là biết, có mấy vị quan hệ mật thiết thật sự lộ ra, ủng hộ Dụ Chân Nhân Trần Thiện Đạo đám người kia tự mình đã từng biểu thị. Ninh Chân Nhân mùng 1 tháng 12 thất bại, lộ ra vô cùng có lòng tin, hẳn là thật là một cái bẫy, khả năng rất lớn, nếu không nơi nào có trùng hợp như vậy, lập tức liền muốn tranh vị, hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt này xảy ra chuyện. Thiểm Tây lớn như vậy, hết lần này tới lần khác để song phương tại một cái đêm mưa gặp nhau. Cái này sáu huynh đệ bên trong hết lần này tới lần khác có một cái hóa trang cùng cảnh Chí Vũ cùng loại, vì sao dụ chân nhân phía bên kia bỗng nhiên lòng tin tăng nhiều? Ta làm nhiều năm như vậy, tam thanh các sự vụ, lấy kinh nghiệm của ta, quá nhiều trùng hợp đụng nhau, vậy thì không phải là trùng hợp. Chỉ tiếc sáu người này đã chết, không có ai biết bọn hắn vì cái gì ra hiện ra tại đó. Vì cái gì có một người hóa trang sẽ cùng cảnh Chí Vũ cùng loại. Tam thanh các cùng đông cực các, liên danh phát ra hình cáo thị bên trên. Cảnh Chí Vũ bộ dáng xem như tương đối có đặc điểm. Vóc người cực kỳ cao, mặt chữ điền, râu tóc hơi có vẻ màu vàng nâu, đuôi lông mày bên trên có cái phấn hoàng hầu tử, bình thường vui xuyên quần áo màu xám cho, đâm điền trang khăn, tương đối dễ dàng phân biệt. Triệu Nhiên đối với cái này biểu thị đồng ý, hắn đã sớm nghĩ như vậy, trên đời nơi nào có nhiều như vậy. Vô xảo bất thành thư, đâu? Đối phương sẽ cho Ninh chân nhân bổ cứu thời cơ sao? Tổng không đến mức đuổi tận giết tuyệt, nhất định phải nha đầu kia mệnh a. Vậy coi như là tử thù, bọn hắn cầu cũng không phải cái này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.